Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Kinh Biến. Sát Lâm, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tư Mã Như Long nhận sai. Ha, có điểm chậm đi, ta xem hắn là không được. Đáng thương một vị thiên tài, như thế nào liền như vậy làm đâu? Nhìn Tư Mã Như Long thê thảm bộ dáng, còn có trong ánh mắt vô tận hối hận, vây xem mọi người chung, có cảm giác đáng tiếc, có chỉ là cảm thấy trừng phạt đúng tội. Loại này cách làm, liền tính là Bạch Đế Học Viện đồng học, cũng không mấy cái thương tiếc hắn. Đến nỗi Tần Hải viện trưởng, còn lại là nhíu mày vỗ trán, dài than không thôi. Tống giam viện xem bất đắc dĩ, duỗi tay vỗ vỗ Tần Hải đầu vai, xem như liêu biểu an ủi đi. Lại nói Trường Không Vô Kỵ hắn thu hồi trong tay bảo kiếm, nhanh chóng đi vào Tư Mã Như Long trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ hắn đan điền còn có thân thể các nơi sau, nhẹ giọng nói, còn hào, không chết được. Tư Mã Như Long quay đầu nhìn về phía hắn, dùng cầu xin ánh mắt cùng miệng lưỡi nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi nói đúng, ta không bằng ngươi, bất quá, ngươi thật không nên cứu ta. Ta cầu xin, ngươi giết ta được chứ? Ta cầu ngươi giết ta. Hắn sẽ có loại này khẩn cầu. Trường Không Vô Kỵ cũng là minh bạch, một vị đỉnh cấp thiên tài, đột nhiên biến thành dáng vẻ này, hắn như thế nào tiếp thu? Phải biết rằng, kích phát quá độ sau, Tư Mã Như Long đan điền cơ bản phế đi, thần mạch phương diện càng là toàn bộ nhảy hủy, hắn đã cơ hồ đã không có lại lần nữa tu hành khả năng. Liền tính đan điền hoãn lại đây, hắn cũng không có thần mạch, hơn nữa mệnh cũng sẽ không lâu dài, thật sự không bằng đương trường chết đi hảo. Ngươi cảm thấy như vậy chấm dứt chính mình được chứ? Lại nói, ngươi nếu là về sau theo ta đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi làm ra cứu mạng giải dược. Trường Không Vô Kỵ cũng tự hỏi chính mình sự tình, Tư Mã Như Long tiềm năng kích phát nghiêm trọng là chuyện xấu. Chính là loại tình huống này, thích hợp chính mình nghiên cứu chế tạo ma thi vương máu giải dược. Bởi vì thân thể hắn biểu hiện ra nhất cực hạn kích phát trạng thái, hơn nữa trong cơ thể hẳn là còn có tàn lưu ma thi vương máu, chưa từng dùng hết, vì cứu càng nhiều người, cũng liền muốn mang đi Tư Mã Như Long làm thực nghiệm. Ngươi nói ngươi có biện pháp, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta sao? Tư Mã Như Long cảm giác được một tia ánh dạng đông. Nếu là người khác nói như vậy, hắn sẽ cho rằng bọn họ ở khoác lác hoặc là an ủi chính mình. Chính là đối với Trường Không Vô Kỵ, hắn liền có loại vô cùng tín nhiệm cảm, đó là bị chinh phục về sau, một loại phát ra từ nội tâm kính ngưỡng gây ra, mà Trường Không Vô Kỵ, đó là một bộ vô cùng tự tin bộ dáng nói, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, cho ta thời gian nhất định, tất nhiên có thể giúp ngươi. Có mang 3000 viễn cổ đan pháp, Trường Không Vô Kỵ có thể đánh hạ cái này cam đoan. Nếu là hắn đều không được, vậy không ai có thể được rồi. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tuy rằng ta bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ta hiện tại cũng biết này dược vật nguy hại tính. Ngươi có thể phối ra giải dược, đó là chuyện tốt. Thứ này là ta từ tương đương. Hư, chớ có nhiều lời tương đương. Tư Mã Như Long đối với Hàn gia đã căm hận. Lúc trước hắn hiểu biết tình huống, chỉ là có chút rất nhỏ tác dụng phụ mà thôi. Nào từng tưởng là như vậy bộ dáng. Cảm xúc kích động hạ, liền tưởng công bố ra tới. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ, đúng lúc ngăn lại hắn. Hiện tại ma thi vương máu sự tình, còn không thể nói. Hàn gia chó cùng dứt dậu nói, chính mình muốn giải cứu những cái đó người đáng thương ý tưởng liền phải thất bại trong gang tấc. Tư Mã Như Long cũng chạy nhanh câm miệng. Hắn hiện tại thập phần nghe Trường Không Vô Kỵ nói, làm hắn làm gì hắn đều tin phục. ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta bắt được bảo kiếm sau, mang ngươi đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ an bài một tiếng Tư Mã Như Long, xoay người hướng đỉnh núi mà đi, đoạt kiếm địa điểm nơi xa trong rừng Hàn Phong cùng Hắc Y Nhân đang ở nghiêm túc nói chuyện với nhau. Hiện tại, lập tức giúp ta diệt trừ Trường Không Vô Kỵ cùng Tư Mã Như Long. Hàn Phong híp hai mắt nói, này quá mạo hiểm, tại hạ không thể đáp ứng. Hắc Y Nhân cự tuyệt nói, không đáp ứng, Trường Không Vô Kỵ trưởng thành nhanh như vậy, tương lai lộng tới giải dược, Hàn gia đã chịu uy hiếp, chẳng lẽ ngươi sẽ không có việc gì? Hàn Phong uy hiếp nói. Hắc Y Nhân trầm ngâm một chút, nghi hoặc nói, còn có một tháng đại sự nhưng thành, hắn Trường Không Vô Kỵ còn có thể nghịch thiên không thành. Đối này, Hàn Phong lại là hít sâu sau lo lắng nói, người khác ta thật không lo lắng, nhưng là cái này Trường Không Vô Kỵ, quả thực đáng sợ. Người ngẫm lại hắn mới nhập học bao lâu, hiện tại là cái gì thực lực, trận pháp tinh thông không nói, xem hắn vừa rồi giải cứu Tư Mã Như Long thủ đoạn, đan dược phương diện cũng không kém, hắn thật sự có khả năng là biến số, cần thiết nhanh chóng giải quyết. Chính là, chúng mục nhìn Trường Hạ Tương Đương, Hắc Y Nhân như cũ do dự, bất quá nghe hắn hiện tại miệng lưỡi, hiển nhiên cũng thập phần kiêng kỵ Trường Không Vô Kỵ. Hàn Phong lại là tiếp tục nói, ngươi hiện tại thực lực, lo lắng cái gì? Sát Trường Không Vô Kỵ liền tính thất bại, cũng có thể dễ dàng rời đi đi. Nếu là thành công đâu? Còn có địa cấp bảo kiếm cùng ta Hàn gia chỗ tốt. Có cái gì yêu cầu do dự? Ân nương đương, nhưng nếu là thất bại nói. Hắc Y Nhân nói, thất bại người cũng có thể đi. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị nhân thủ đi Minh Nghiêu cổ trấn khống chế Trường Không một nhà. Kế tiếp đều có biện pháp. Hàn Phong âm trầm tàn nhẫn nói, Minh Nghiêu cổ trấn ngươi cũng dám động. Hắc Y Nhân kinh ngạc nói, hừ hừ, ta đương nhiên sẽ không chính mình động thủ. Cổ trấn chung, có người so với chúng ta càng muốn tiêu diệt Trường Không một nhà. Hàn Phong cười càng thêm âm, ngoan, thì ra là thế, thế nào, động thủ như thế nào? Hàn Phong truy vấn nói. Hắc Y Nhân trải qua nói chuyện với nhau, đã cân nhắc hảo, viện trưởng không hề dưới tình huống, thực lực của chính mình đương vì đệ nhất nhân, liền tính là Tần viện trưởng, cũng vô pháp làm khó chính mình. Sát Trường Không Vô Kỵ cướp lấy bảo kiếm hợp tác Hàn gia, ích lợi xác thật thật lớn. Nhẹ nhàng gật đầu, Hắc Y Nhân không có nói nữa, lấy hành động biểu lộ hết thảy, thân hình chợt lóe, nét từ mặt khác phương hướng, cấp tốc hướng đoạt kiếm trên ngọn núi chạy đến. Đoạt kiếm ngọn núi đỉnh Trường Không Vô Kỵ đứng thẳng một phương cự thạch bên cạnh hắn trong tay. Bình trì một thanh hàn mang bay vụt bảo kiếm, một tay nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí bắn ra, chính là không cần chút nào nguyên lực, trước mặt cự thạch đều như thiết đậu hủ giống nhau bị chém thành hai nửa. Hảo kiếm a, địa cấp bảo bối, quả nhiên so với ta Ngân Long Huyền kiếm cường quá nhiều. Trường Không Vô Kỵ tán thưởng nói, có này bảo kiếm nơi tay, hắn có một loại mãnh liệt tự tin, bằng vào khí võ tam trọng thiên tu vi, đấu một trận cửu trọng thiên thậm chí bình thường thập trọng thiên cao thủ đều phải có khả năng. Đương nhiên, đối phương thần mạch nếu quá cường nói, phải nói cách khác, nơi xa trong đám người lúc này đã hoan hô lên. Trường Không Vô Kỵ bắt được bảo kiếm, tranh thủ đến Thánh Võ Học Viện thắng lợi, thật là danh xứng với thật. Bạch Đế Học Viện chung, thế nhưng cũng không một người bất mãn. Tần Hải viện trưởng còn ôm quyền đối Tống Giam viện nói, chúc mừng a, Thánh Võ Học Viện năm nay đại thắng. Khách khí khách khí, Âu Dương Yên Nhiên trùng nữ đương nhiên cũng là hoan hô nhảy nhót. Đã có thể ở ngay lúc này, trong đám người vang lên một tiếng thét kinh hãi, chọc đến mọi người ghé mắt. cầm trong tay bảo kiếm, bối bối Tư Mã Như Long trở về đi trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Bỗng nhiên thoáng hiện một cái hắc y nhân, người này song trưởng một phách, oanh một tiếng, Tư Mã Như Long trực tiếp nháo cương nứt toạc mà chết. Trường Không Vô Kỵ còn lại là miễn cưỡng dùng tay chắn một chút, giống như sao băng giống nhau bay ra hơn 10 mễ rơi xuống đất. Hai tay đương trường bẻ gãy, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng máu tươi cuồng phun. Đây là ai? Mau đi cứu người, Vô Kỵ tương đương, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.